Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 198, chuẩn bị nã pháo. Góc truyện audio.com, tại cửa bắc của doanh trại Lâm Đông Thành, Bưu Đạt đang ngồi trên phi không đĩnh, xem các người chơi đang nói về việc vận chuyển một lượng lớn vũ khí áo giáp về Lâm Đông Thành, dựa theo cách họ nói, bọn họ dùng cổng dịch chuyển để đưa chiến lợi phẩm thu được về Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Bưu Đạt xem như được mở rộng tầm mắt hôm nay, trước đó Mạc La Tư nói, người dân của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đều có thể dựa vào sự hồi sinh vô hạn từ Hạ Lạc Khắc đại nhân, không có điều gì e ngại cả, tất cả đều là chiến binh huyền thoại. Bưu Đạt cũng cho rằng Mạc La Tư khoác lác như mình. Mặc dù hắn nhìn thấy những nhóm da xanh của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất toàn thân đầy máu, vẫn giữ nguyên vẻ không một chút sợ hãi, cũng từng ở khu 10, gặp được một goblin toàn thân treo đầy bàng quang, anh dũng hy sinh, nhưng ngươi muốn nói rằng họ có thể được hồi sinh vô hạn sao? Hạ Lạc Khắc là Minh Vương à, hay là con của Minh Vương? Nếu là Minh Vương, cũng sẽ không tùy tiện để phục sinh vô hạn nhiều người như thế. Nhưng hôm nay, mặt Bưu Đạt bị đánh, hắn quyết định là sau khi trở về, nhất định phải nói với Mạc La Tư. Thật sự xin lỗi, ta chính là đệ đệ. Hắn đang ngồi ở phi không đĩnh, thông hơi não, nhìn các người chơi vận chuyển đồ, thấy được một goblin chạy tới, treo đầy bàng quang. Bưu Đạt, mau lái phi không đĩnh đánh bom hải tâm Lâm Đông Thành. Ma pháp hộ thuẫn biến mất, goblin treo đầy bàng quang trên người kia hô xong, sau đó hướng về phía các người chơi vẫn đang vận chuyển hô. Nhanh lên, hãy đến với các cầu đầu, nhân hoặc là yêu tinh, đang điều khiển pháo ma năng trong phi không đĩnh. Chờ chút, ngươi lấy được tin tức ở đâu thế? Học bá vừa mới rời đi, không gửi tin tức về nhanh vậy sao? Bưu Đạt ngây ngẩn một lúc vội vàng hỏi, còn chờ gì nữa, diễn đàn, a ta nói là chúng ta đã dùng phương pháp đặc biệt để thu thập tin tức, hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn bị cất cánh đi, chúng ta đến Lâm Đông Thành dạo một vòng rồi nói tiếp. Goblin toàn thân treo đầy bàng quang kia trông rất hưng phấn. Lúc trước Bưu Đạt tuyệt đối sẽ không tin vào những lời phát biểu ngu ngốc như thế, nhưng lão đại Goblin dây gai Lý Công ở trước mắt thì khác, hắn không phải là Goblin phổ thông, là một Goblin thiên tài. Chiếc phi không đĩnh được chế tạo này, một phần rất lớn không dựa vào thiết kế của dây gai Lý Công, mặc dù chính hắn cứ luôn luôn nói. Không tính, ta, mọi người đang gây quỹ trên diễn đàn, Bưu Đạt nhanh chóng ngồi vào chỗ lái, hải tâm của phi không đĩnh to lớn vận chuyển, phát ra tiếng, vù vù. Hơn 200 số hiệu cầu đầu nhân, yêu tinh và một số rất ít goblin chạy tới, mọi người trên phi không đĩnh hét lớn, bắt đầu bay lên. Ổ cây cỏ, chờ ta một chút, ta chưa lên mà, có người ở dưới hét lên, những người ở trên thì hướng xuống dưới hô. Cửa của ngươi tê liệt rồi, cửa bị hàn chết, không mang theo ngươi được, tranh thủ thời gian vận chuyển trang bị đi, chúng ta đi hóng gió. Sau khi hô xong, người phía dưới bắn tên về phía phi không đĩnh. Tiễn thuật ban đầu nát như trở nên chính xác như kẻ trộm, không ai bắn vào phi không đĩnh, thậm chí có vài yêu tinh bị bắn hạ trên bong tàu. Sau đó các yêu tinh bị bắn gục biến thành lốm đốm ma lực, có một yêu tinh từ trong phù văn ma. Pháp trận đi đến phi không đĩnh, sau đó hùng hổ mặc trang bị lên người. Phía dưới phi không đĩnh, không ít người tự sát, ngày càng nhiều người thông qua phù văn ma pháp trận xuất hiện trên phi không đĩnh, sau đó chỉ nghe thấy những nhóm da xanh nói. 666 người chơi này vì đuổi theo phi không đĩnh mà cũng thanh tú quá. Thật là tuyệt, trò chơi này cho các ngươi chơi miễn phí thật sự là thua thiệt rồi. Ta chết cười mất, các ngươi không cần trang bị à, thiết kế sao? Đã nói là chờ bọn ta một chút, Bưu Đạt chú ý điều khiển phi không đĩnh, những tên da xanh này, dù sao cũng không thể tìm hiểu theo lẽ thường được. Phi không đĩnh nhanh chóng bay trên bầu trời của Lâm Đông Thành, Bưu Đạt cố ý tăng độ cao, để tránh bị ảnh hưởng bởi sương mù ma lực màu xám bên dưới. Tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Lâm Đông Thành rất ngắn, giống như có một lớp mây màu bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường phía trước. Bưu Đạt điều khiển phi không đĩnh, đi theo hướng hải tâm của thành dưới đất. Đang trong quá trình bay, có tiếng đánh nhau từ phía phố cổ, sau đó là liên tục âm thanh ầm ầm, có các công trình sụp đổ, có xúc tu to lớn lập tức xông đến. Hình ảnh đặc sắc như vậy, các người chơi đương nhiên không thể bỏ qua, tất cả đều ghé sát người vào mạn thuyền mà xem. Kia là lão hạ, đâu có, thật sự là lão hạ rồi. Lợi hại quá, đại bạch tuộc kia là thứ gì vậy? Chắc là gương mặt bạch tuộc trước đây, đã luôn luôn gây khó dễ cho chúng ta, ổ cây cỏ cuối cùng cũng vào được. Bưu Đạt không nghe rõ những người chơi đang nói gì, mà từ trên cao nhìn xuống, sau khi Hạ Lạc Khắc lãnh chúa chiến đấu liên tục vài tiếng, cũng đã nhanh chóng kết thúc. Trong Lâm Đông, thành chủ đại sảnh, trên đường cổng dịch chuyển đến đại sảnh, tới lui, đều là các người chơi điên cuồng vận chuyển từ trên cao nhìn xuống, kết nối không liên tục thành một đường. Phía trước chính là hạch tâm đại sảnh của Lâm Đông Thành. Vưu Đạt công trình kiến trúc phía sau thành chủ đại sảnh, hô lớn. Các người chơi nhanh chóng nhìn sang hướng mà Vưu Đạt chỉ, ma lực màu xám bắt đầu trở nên ngày càng mỏng đi ở Lâm Đông Thành. Nói đúng ra là những ma lực màu xám bắt đầu tụ tập lại hải tâm của Lâm Đông Thành thành dưới đất. Tình cảnh như thế nào? Vưu Đạt cũng không rõ, nhưng hắn có dự cảm không tốt. Chuẩn bị nã pháo, có thể luân phiên pháo ma năng. Trên bom của phi không đỉnh các người chơi la lên như thế. Gặt lúa lập tức chạy đến trước một khẩu pháo ma năng, hướng về phía khoảng không nói. Nhóm của, đại ca đại tỷ cho ta chơi với một khẩu pháo, ta sẽ cho các người một pháo. Mọi người nghe gặt lúa thành thật cũng cười hì hì không nói gì. Nhưng pháo ma năng hơi thiếu cũng chỉ được 3 khẩu thôi. Nhưng bắn trúng một công trình là quá đủ rồi. Vưu Đạt nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình để cho 3 khẩu pháo ma năng kia có thể nhắm vào phía hạch tâm đại sảnh của thành dưới đất. 3 người điều khiển pháo nhanh chóng vào chỗ, đồng thời điều chỉnh miệng pháo nhắm vào hạch tâm đại sảnh của thành dưới đất. Chuẩn bị, bắn, cách chương.